Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 372, 372, này mẹ nó thế nào nói rõ lý lẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc cao quý, quyết không đành phải người sau. Vừa nghe thấy lời ấy, Trương Tiểu Kiếm liền sục sôi. Hắn trên thực tế là một cái vô cùng truyền thống người. Mặc dù tính tình hoạt bát hiếu động không biết xấu hổ một chút. Thế nhưng tại một chút trái phải rõ ràng bên trên vẫn là điểm vô cùng rõ ràng. Bây giờ trên thế giới, đạn hạt nhân đã không thể dùng. Kèm theo dị năng giả xuất hiện, vũ khí nóng rất có thể cũng không thể dùng. Như vậy tương lai ai mới có thể chủ đạo thế giới quyền lên tiếng? Rất có thể liền là dị năng giả. Nghĩ như vậy đứng lên. Ta đại thiên triều 1400 triệu nhân khẩu. Coi như mẹ nó ra thiên phú siêu cấp nghiêu bức người tỷ lệ là 1/1000000. Cũng còn có thể dùng có 100 người rất có thể cải biến tương lai thế giới cách cục. Mà những người này rất có thể liền xuất từ chính mình cái này trường học. Ngọa tào nghĩ như vậy lên đơn giản liền là máu nóng sôi trào a. Nhớ năm đó thời kỳ kháng chiến. Nhiều ít nhân vật nghiêu bức là theo nào đó trường quân đội xuất thân. Đơn giản cũng không phải là một cái tay có thể đếm ra được không? Mà bây giờ chính mình rất có thể liền là này hiện đại trường quân đội đời thứ nhất trường học. Phó hiệu trưởng, đây là muốn lên trời tiết tấu a, xem Tiểu Kiếm nét mặt của ngươi ta liền biết ngươi hiểu rõ thủ trưởng lời này là có ý gì. Tiểu Lý nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, mỉm cười nói, buông tay làm đi, thủ trưởng nắm chuyện này toàn quyền giao cho trên tay ngươi. Cần gì liền cứ nói với ta. Còn ngươi nên làm cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiểu Lý ý tứ trong lời nói Trương Tiểu Kiếm lòng dạ biết rõ. Này còn phải hỏi sao? Mặc cho ai là kẻ thống trị cũng khẳng định phải nắm này loại cơ cấu bắt ở trong tay chính mình a. Người thứ nhất khẳng định là đại đại đúng không? Sau đó thì sao? Cái này chọn nền móng. Khẳng định là phải đặt ở bên người mới yên tâm đúng không? Này hai đầu trọng yếu nhất chỉ cần hiểu rõ. Đằng sau liền dễ làm a, hiểu rõ. Vô cùng hiểu rõ. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Trường học này giới thứ nhất hiệu trưởng khẳng định là đại đại a. Mặt khác chọn nền móng phương diện ta đều đã chọn tốt. Ngay tại Hương Sơn dưới chân. Hắn nói xong liền lấy điện thoại di động ra. Cho Tiểu Lý xem. Lý ca ngươi xem nơi này. Phía trên là núi. Nhìn xuống toàn bộ Hoa Đông Bình Nguyên, chân núi hạ nơi này bây giờ còn chưa khai phá, bất quá cùng Hương Sơn địa thế thành khởi, thừa, chuyển, hợp tư thế, mà lại cũng là tại đế đô phạm vi bên trong. Đại đại không có việc gì là có thể tới này bên trong uống chén trà cái gì. Như vậy mọi người yên tâm là hắn một, khác một cái to lớn cũng có thể nhiều tới này bên trong nói một chút lời nói. Dù sao học viện này đi khẳng định là cao cấp con đường. Có thể tới nơi này đi học đều là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đúng không? Trương Tiểu Kiếm lời nói này thế nhưng là hết sức nghiêm chỉnh. Dù sao này không là một người chuyện hai người. Loại thời điểm này là tuyệt đối không thể loạn đùa giỡn. Tốt, Tiểu Lý lúc này đứng dậy. Nói, mảnh đất này ta trở về liền phê cho ngươi. Theo Hương Sơn ngươi biệt thự kia khu bắt đầu. Trên núi là khu cư trú. Ai ở chính ngươi tuyển. Dưới núi liền là học viện này trường học chỉ. Ngươi cần muốn bao lớn diện tích. Cái này sao? Trương Tiểu Kiếm sờ lên cái cằm. Vậy khẳng định là càng lớn càng tốt a. Dù sao thời đại đã khác biệt. Hiện tại là linh khí thức tỉnh thời đại. Nơi này tương lai không chừng là dạng gì. Đừng làm nhỏ đến lúc đó diện tích không đủ. Lại khuếch trương liền khó khăn. Ân, ta xem một chút. Tiểu Lý mở ra Baidu địa đồ. Cẩn thận nhìn một chút. Về sau nói. Quyết định như vậy đi. Hương Sơn dưới chân tất cả đất trống hiện tại về ngươi chi phối. Ta trở về lại đem trước mặt những cư dân kia khu động rời đi. Đoán chừng ta toàn làm xong lời nói không sai biệt lắm có 30 cây số vuông tả hữu diện tích. Đến lúc đó mảnh đất này ngươi muốn đắp cái gì liền che cái gì. Ta bên này không gặp qua hỏi. Trương Tiểu Kiếm, Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm, Tiểu Lý thốt ra lời này xong. Ở đây những người này liền tất cả đều sợ ngây người. Này đại khí phách đơn giản vô địch a. Cứ như vậy nói thời gian nói mấy câu. 30 cây số vuông đất đai liền tới tay. Phải biết nơi này chính là Thiên Kinh thành phố a. Tấc đất tấc vàng Thiên Kinh thành phố a, bán đất đều có thể nắm diện tích chính xác đến 0, mấy mét vuông Thiên Kinh thành phố a. Hiện tại này lại là ó, trực tiếp theo cây số vuông tính toán. Mấu chốt nhất là còn không có đòi tiền. Này mẹ nó thế nào nói rõ lý lẽ đi. Cho nên hiện tại Ninh Hàn Lâm nhìn xem Trương Tiểu Kiếm ánh mắt liền hết sức u oán, nữ nhi của ta thân thể ngươi hẳn là đều nhìn qua đi. Nếu không chúng ta suy tính một chút coi ta con rể. Về sau thuận tiện cho ta cũng phải cái mấy chục cây số vuông đất đai tùy tiện che. Ai nha, vậy trước tiên tạ ơn Lý ca. Trương Tiểu Kiếm cười ha hả nói. Vậy ta đây một bên liền chuẩn bị a, ân. Chuẩn bị đi, Tiểu Lý nhẹ gật đầu. Về sau đột nhiên hỏi. Đúng rồi, học viện này tên gọi là gì? Nghĩ được chưa? Cái này còn không có. Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ một chút. Về sau nói. Ta đặt tên quá cặn bã. Cái này là hẳn là nghĩ một cái so sánh có đặc biệt điểm. Tốt nhất là có chúng ta thiên triều đặc sắc khí tức. Cao to đến đâu phía trên một chút. Tiểu Lý đối với Trương Tiểu Kiếm tự mình hiểu lấy vẫn là rất hài lòng. Tuyệt đối đừng làm cái gì Long Tổ cái gì Hogwarts loại hình tên. X học viện cũng không được. Trương Tiểu Kiếm. Ca vừa rồi nghĩ ba cái tên không đợi nói sao ngươi liền tất cả đều hủy bỏ. Hẳn là ngươi là ta con run trong bụng. Ân, được được được. Trương Tiểu Kiếm vội vàng cười nói. Ta đây thu thập một thoáng. Có thể a thu thập dị năng học viện tên rồi. Có khả năng. Tiểu Lý cười cười. Về sau nói. Tốt, không có gì khác sự tình ta liền đi về trước. Đúng. Chúng ta trong khoảng thời gian này góp nhặt không ít trước mắt linh năng chỉ số tại 3000 trở lên người. Các hệ đều có. Trong khoảng thời gian này ta điều chút đối ngươi có trợ giúp. Sau đó để bọn hắn dành thời gian qua đến đưa tin. Ngươi nhìn xem dùng là được. Tiền lương đều là chúng ta phát. Không cần ngươi quan tâm. Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này cứ vui vẻ. Ấy nha, cái này có khả năng a, vậy thì tốt a. Ta này đang lo nhân thủ không đủ đâu. Hắc hắc, liền biết người này thiếu người. Tiểu Lý nói xong vọt thẳng chiếc kia xe con hồng kỳ bên trên mời đến. Tiểu La, ra đi, Trương Tiểu Kiếm. Không ngờ ngươi cũng sớm đã tính toán tốt đúng không? Hắn đang nghĩ ngợi, liền thấy một người đầu chọc nam tử theo trong xe chậm rãi đi ra. Nam tử kia xem ra cũng liền 27-28 tuổi. Dài thật anh tuấn, sọ đầu bóng loáng sáng loáng. Vừa xuống xe liền cười nói. Lý ca, ngươi xem như gọi ta đi ra. Trong xe chờ Tâm Tiêu A, sau đó hắn nhìn một chút Trương Tiểu Kiếm. Hiếu kỳ nói. Cái này là ngươi nói cái kia nhỏ tiện tiện. Ta nhìn giống như cũng không tính rất mạnh nha. Ấy u, linh năng chỉ số 6666. Con số này không tệ A. Trương Tiểu Kiếm cũng mặt không thay đổi đeo lên linh năng khảo thí kính nhìn một chút hắn. Này xem xét phía dưới liền hít vào một ngụm khí lạnh. Mục tiêu nhân vật là Văn Định, linh năng chỉ số 875-6. Quả nhiên không hổ là quốc gia ra tay A. Này tùy tiện lôi ra tới một người linh năng chỉ số liền cao tới hơn 8700. Đây quả thực choáng rồi A, người tốt. Trương Tiểu Kiếm hiện tại dù sao cũng là phó hiệu trưởng. Tư thái không thể quá thấp. Gật đầu cười. Hỏi, La Văn Định đúng không? Người thức tỉnh dị năng là cái gì a? Dễ nói. La Văn Định đắc ý giơ ngón tay cái lên. Dị năng của ta là niệm động lực. Trước mắt là hai cảm giác sắp ba cảm giác. Lão đệ ngươi đầy, cách trương.